Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Dung Nhan Phường. Tạ Cát Diệu băn khoăn rất nhiều, nhíu nhíu mày, đạo, có phải hay không quá mức một ít, chung quy, phụ thân bên kia không tốt công đạo, còn có, hoàng thượng chỗ đó. Vạn nhất cha đứng lên cũng rất khó làm mà nì. Trần Thị Sở Sở hôm nay vừa đổi móng tay khoác ngoài, thản nhiên nói, năm nay nàng đã muốn 16 tuổi. Lấy nàng diện mạo cùng với Văn Xương Hầu phủ ra thế, chỉ sợ nàng lại nhiều lộ vài lần mặt sau. Toàn bộ kinh thành nam tử đều muốn tranh cướp cưới nàng vì thê. Đến thời điểm lại nghĩ trừ bỏ nàng liền khó khăn, mà một khi nàng xuất giá, như vậy chỉ nhu viện gì đó sẽ theo nàng cùng nhau biến mất. Trần Thị dần dần nhớ tới năm đó thỉnh cầu lấy Tạ gia nhu rầm rộ, trưởng đồng dạng tướng mạo, chắc hẳn mặc dù là gia thế không bằng, rất nhiều nam nhân vẫn như cũ sẽ xua như xua vịt. Việc này Tạ Cát Diệu ngược lại là chưa từng nghĩ tới. Chỉ là, hắn từ nhỏ liền biết, tuy rằng phụ thân từ trước đến nay không cho hắn vào đi vào chỉ nhu viện, nhưng chỗ đó mặt gì đó tương lai đều sẽ thuộc về hắn. Nhưng mà, đột nhiên đến một cái lại đây đoạt hắn gì đó người. Đây đối với một cái dựa vào trong nhà tổ nghiệp sống sót người mà nói, không khắc khoét thịt cắt xương. Tạ Cát Diệu do dự đạo, có lẽ nàng chỉ là dùng cô gì đó, xuất giá khi cũng sẽ không mang đi, nghĩ đến phụ thân cũng sẽ không đồng ý đi đề cập Tạ gia dung. Trần Thị tâm lạnh lãnh, đạo, phụ thân ngươi đã muốn minh xác báo cho ta, đợi đến nàng xuất giá khi ngươi cô gì đó nàng đều sẽ mang đi. Tạ Cát Diệu mày hung hăng nhíu lại, giết người loại chuyện này hắn tuy rằng chưa từng có tự tay làm qua, nhưng là không cảm thấy xem như đại sự gì. Chỉ là lần này là một cái cùng bản thân có chút liên hệ máu mủ người, hơn nữa dung mạo của đối phương còn rất tốt, giống cực hắn trong trí nhớ cô. Tuy rằng minh bạch mẫu thân nói mới là biện pháp tốt nhất, nhưng có chút không đành lòng. Chỉ là vừa nghĩ đến chính mình nửa đời sau có thể tùy ý tiêu xài những kia vàng bạc châu báu, tâm lại lạnh lãnh. Con trai của mình là cái dạng gì, Trần Thị tự nhiên là hiểu. Nàng mở miệng nói, nếu như có thể khiến nàng chủ động rời đi hồi Bắc quận, hoặc là không chiếm lấy ngươi cô gì đó, nhà chúng ta tự nhiên là có thể hảo ăn hảo uống cung nàng. Về sau nàng có thể gả hảo nhân ra, coi như là đối chúng ta có chút giúp. Chỉ là, ngươi cũng tiếp xúc qua nàng, biết của nàng tính tình, cho nên việc này ngươi suy nghĩ thật kỹ suy xét đi. Theo sau, Trần Thị liền nói quyết định của chính mình, sau đó phất tay khiến Tạ Cát Diệu lui xuống, trở lại chính mình sân sau. Tạ Cát Diệu như cũ vẻ mặt rối rắm, mờ ni chuyện trọng yếu như vậy, hắn tự nhiên sẽ không đi tìm vệ thị, mà là đi Triệu Thị chỗ đó. Triệu Thị nghe Tạ Cát Diệu lời nói, thở dài, hôm nay Lan Nhi đi chỉ nhu viện còn bị khiển trách một đốn. Vị kia mặc dù là tiểu địa phương đến, nhưng là cái giá bày là thật sự đại. Chỉ là, ra, hoàng thượng cùng thái tử bên kia không thể không suy xét a. Tạ Cát Diệu gật gật đầu, đạo, điều này cũng ta suy tính. Triệu Thị rối rắm đạo, tuy rằng mẫu thân nói ngày đó thái tử là vì thừa ân hầu mặt mũi, nhưng ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy không giống. Thái tử đối với nàng ít nhiều vẫn còn có chút kính trọng. Tạ Cát Diệu ghé vào Triệu Thị bên tai, nói Trần Thị tính toán. Triệu Thị đầu tiên là cả kinh, giảo tay khăn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại là dần dần rõ ràng, đạo, ra, ta đổ cảm thấy không phải là không khả vì, Tạ Cát Diệu nhíu mày. Giống xem, người xa lạ giống nhau nhìn Triệu Thị, một nam nhân có thể lòng dạ ác độc, nhưng hắn lại không nhất định hy vọng bên người đều là như thế tâm ngoan thủ lạt người. Triệu Thị nhìn Tạ Cát Diệu ánh mắt, nhanh chóng giải thích, ra, ngài nghĩ đi đâu, chủ ý này cũng không phải là thiếp thân nghĩ, là mẫu thân nói ra, làm nhân nhi nàng dâu tự nhiên muốn ủng hộ, Tạ Cát Diệu đạo. Hảo, chớ giải thích, nói suy nghĩ của ngươi, Triệu Thị nghĩ, đạo, ra. Kỳ thật nếu quả thật ở bên ngoài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ai cũng trách không đến trên đầu chúng ta đến. Hơn nữa, chúng ta còn có thể mượn cơ hội đẩy đến trên người người khác. Tỷ như, Thừa Ân Hầu Phủ, chắc hẳn ngày ấy phát sinh sự tình khiến Thừa Ân Hầu Phủ hận thấu nàng đi, Tạ Cát Diệu đạo. Ngươi có thể bảo đảm nàng sẽ ra môn. Triệu Thị gật gật đầu, vị kia thường xuyên hướng bên ngoài chạy, đi ra ngoài lại bình thường bất quá, Tạ Cát Diệu suy tư một chút Triệu Thị lời nói, gật gật đầu, không nói cái gì nữa, dù sao, Tạ gia ngữ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra gả, chỉ nhu viện gì đó gấp rút nàng dùng, cũng tiêu hao không xong bao nhiêu gì đó, nghĩ đến đây. Hắn liền không hề phí tâm tư khảo, rất nhanh hãy cùng Triệu Thị cùng nhau tắt đèn ngủ. Chỉ là, một đêm này lại ngủ được một chút cũng không kiên định. Hắn làm một cái ác mộng, mơ thấy Triệu Thị lấy một cây đao đem hắn chém chết. Buổi sáng lúc tỉnh lại, nhìn Triệu Thị ánh mắt đều mang theo phòng bị. Triệu Thị trong lòng lộp bộp một chút. Trong đầu nhanh chóng loại bỏ mình một chút gần nhất từng nói lời làm qua sự. Càng nghĩ, phỏng chừng chính là chuyện tối ngày hôm qua. Đối với nàng mà nói, Tạ gia nhu gì đó lại quan trọng, cũng không có Tạ Cát Diệu quan trọng. Vì thế, liễm liễm suy nghĩ, cùng Tạ Cát Diệu đạo, ra, ta tối qua nghĩ, tổng cảm thấy không quá kiên định. Chỉ nhu viện vị kia cô diện mạo mạo mỹ, đối với người cũng không sai, tâm tư tinh thuần, nếu thật sự cứ như vậy không có, thật để người không đành lòng, bằng không, hay là thôi đi, có lẽ, nàng căn bản cũng không sẽ lấy đi cô gì đó, Tạ Cát Diệu nghe những lời này, trong lòng thư thái không ít, trách cứ. Lòng dạ đàn bà, vạn nhất nàng ngày nào đó biết tâm nghi người, lại như vậy làm sẽ trễ, Triệu Thị thấy mình cửa ải này qua, giả vờ bất ân cuối rối quẩy khăn tay, đạo, ai, thiếp thân cũng không hiểu những này, thiếp thân đều nghe ra, ra nói cái gì chính là cái đó, Tạ Cát Diệu hài lòng đạo, ân. Tạ gia ngữ đối với này bên cạnh tính kế hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đang chuẩn bị cùng Tạ Tư Nhị cùng nhau xuất môn đi trên đường đi dạo. Nhất là đi Dung Nhan phường trong đi coi trộm một chút. Gần nhất hai người ở nhà suy nghĩ không ít phương thuốc. Có chút phương thuốc không sai. Có chút hiệu quả lại không tốt lắm. Tổng cảm thấy kém những thứ gì. Vì thế. Nghĩ đi Dung Nhan phường trong coi trộm một chút, xem có thể hay không tìm đến thất bại nguyên nhân. Dọc theo đường đi, Tạ gia ngữ đều là ngồi ở bên trong kiệu mặt. Sau khi đến, mới đi xuống dưới, lúc này nếp sống đã muốn so Tạ gia ngữ trước khi ngủ thật, tốt hơn nhiều. Khi đó nàng tuy rằng thích hướng bên ngoài chạy, nhưng không thể không bận tâm một ít. Có khi muốn mang thượng khăn che mặt, hoặc là nữ giả nam trang. Hiện tại, trên đường cái cô nương ra hơn phân nửa là không có bất cứ nào che lấp. Chỉ ngẫu nhiên có như vậy một hai, mang theo màu trắng mạng che mặt. Tạ gia ngữ là lần đầu tiên tới Dung Nhan phường, nhìn trong cửa hàng trần thiết, cũng hiểu nó phồn vinh nguyên nhân. cửa hàng phi thường lớn. Hơn nữa các chủng loại hình thuốc dán đều là tách ra bán. Có rửa tay, có lau mặt đẳng đẳng. Bởi vì gần nhất làm hạnh nhân cao thất bại, tổng có một cổ mùi lạ nhi. Tạ Gia Ngữ chỉ bên trong quầy hạnh nhân cao, khiến hỏa kế cho nàng đem ra. Hỏa kế nhìn Tạ Gia Ngữ dung mạo, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới phản ứng được. Tạ Gia Ngữ cầm lấy hạnh nhân cao ngửi thử, hương vị phi thường tốt nghe, chỉ là bên trong tựa hồ không có thêm trứng gà thanh. Bên trong này trừ hạnh nhân, còn có cho thêm thứ khác sao? Hỏa kế cười giải thích, tự nhiên là có, hạnh nhân là dùng sơn tuyền nước ngâm ra tới, xóa ra, mài thành cao trạng, sau đó lại gia nhập tiệm chúng ta trong tiệm độc nhất bí phương. Có thanh nhiệt giải độc, công hiệu chỉ có thanh nhiệt giải độc, không có đi nhân công hiệu. Tạ Gia Ngữ hỏi, hỏa kế lắc lắc đầu, đạo, không có. Tiệm chúng ta trong tiệm có chuyên môn đi nhân thuốc dán. Không có công hiệu tự nhiên không dám lừa gạt tiểu thư. Tạ Tư Nhị cũng cúi đầu ngửi thử. Đạo, tựa hồ bên trong không có thả trứng gà. Hỏa kế nghe sau, cười nói, tự nhiên là không có. Thời tiết dần dần ấm áp lên. Nếu bỏ thêm trứng gà lời nói, phỏng chừng ngày thứ hai liền muốn hỏng. Không thể lâu dài bảo tồn. Tạ Gia Ngữ nghe lời này lại đột nhiên như thể hồ rót đỉnh bình thường. Là nàng phạm vào một cái cấp thấp sai lầm ni. Nàng đích xác là dựa theo cổ phương thuốc để làm. Tại hạnh nhân cao bên trong gia nhập trứng gà thanh. Nhưng là lại quên trứng gà thanh không thể bảo tồn. Cho nên, thứ hai thiên tài sẽ có mùi lạ nhi. Hẳn là hôm đó làm hôm đó dùng mới là, nàng trước lâm vào một loại lầm khu, vẫn cho rằng loại này yên chi, thuốc dán loại này nọ muốn thả thượng vừa để xuống mới tốt dùng. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đang muốn khen thưởng hỏa kế, Tạ Tư Nhị lại đột nhiên lôi kéo Tạ Gia Ngữ tay áo. Thấp giọng nói, cô tổ mẫu. Tất cả mọi người đang nhìn ngươi kìa. Chúng ta nhanh lên ly khai đi. Tạ Gia Ngữ nghe sau, hướng bên cạnh nhìn nhìn. Quả nhiên, thật là nhiều người đều ở đây nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ. Mặc dù là bị nàng phát hiện, như cũ không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục xem nàng. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ hơi mím môi, quay đầu đối với hỏa kế đạo, cho ta lấy hai hộp hạnh nhân cao, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng là đến, không mua vài thứ tựa hồ không thể nào nói nổi. Hỏa kế lập tức từ bên trong lấy ra hai hộp, đưa cho Tạ Gia Ngữ bên cạnh Xuân Đào. Đạo, ngài cầm hảo, tổng cộng là 200 văn. Tạ Gia Ngữ khiến Xuân Đào cho một lượng bạc. Đạo, cái khác thưởng ngươi. Đa tạ, nếu không phải là hỏa kế nhắc nhở, chính nàng không biết lúc nào tài năng nghĩ đến vấn đề chỗ. Hỏa kế một tháng tiền công cũng liền một lượng bạc, tính cả đề gia thành, nhiều nhất 232, không nghĩ đến lập tức liền có thể được đến 800 văn tiền thưởng. Nhanh chóng cúi đầu khom lưng đạo, đa tạ tiểu thư thưởng. Tiểu thư đi thong thả. Tạ Gia Ngữ đối với hỏa kế cười một thoáng, sau đó mang theo Tạ Tư Nhị ly khai cửa hàng. Chỉ là Tạ Gia Ngữ lại không phát hiện đối diện lầu hai trong phòng trà có người lại nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Phân phó người bên cạnh đạo, đi hỏi thăm một chút tên kia nữ tử là nhà ai. Cô nương là Dương Khắc nghĩ rằng thật sự là đi tìm mòn rải cũng không thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công. Kiền Thanh Cung Thu Nguyệt hắn sớm đã thấy. Căn bản cũng không phải là như vậy một đôi mắt. Hơn nữa, hắn lật hết Kiền Thanh Cung cung nữ, đều không có tìm được người. Không từng tưởng ra đến một chuyến lại thu hoạch rất nhiều. Đối diện một trung niên nam tử hướng bên dưới nhìn thoáng qua, theo sau lại thu hồi ánh mắt, hỏi, nhị hoàng tử, vừa mới hạ quan sở đề ra chi sự, Dương Khác Đạo. Ngươi nói tiếp là Tạ Tư Nhị sau khi đi ra, nghĩ mà sợ đạo, thiên a, ta thật sợ bọn họ liều mạng xông lên, đáng sợ, cô tổ mẫu. Ngài về sau đi ra ngoài vẫn là đeo lên mạng che mặt đi. Bằng không, ngài hướng này trên đường cái vừa đi, đại gia còn không được đều cùng sau lưng ngài. Tạ gia ngữ phúc suy một tiếng, bật cười. Đạo, nào có như vậy khoa trương, Tạ Tư Nhị nghiêm túc điểm đầu. Đạo, thật sự, ngươi không thấy được a? Vừa mới những người đó nhìn con mắt của ngài đều thẳng, Tạ gia ngữ đạo. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là hẳn là theo tướng quân đi tiền tuyến đánh nhau. Hướng quân địch trước mặt vừa đứng, tất cả đều vứt bỏ giới, đầu hàng. Tạ Tư Nhị đầu tiên là sửng sốt, lập tức gật gật đầu. Đạo, ta cảm thấy có thể là Mani. Tạ gia ngữ gật một cái Tạ Tư Nhị đầu. Đạo, ngươi nha, đúng rồi, còn có đi hay không phúc vị trai mua hoa tươi bánh. Tạ Tư Nhị vừa nghe ăn, nuốt nước miếng một cái. Đạo, đi, đi, đương nhiên đi. Cổ kiệu đứng ở phúc vị trai cửa sau. Tạ Tư Nhị lại không khiến Tạ gia ngữ xuống dưới, liền sợ vừa giống như vừa mới một dạng, vạn nhất có người nhân cơ hội khi dễ nàng làm sao được. Tạ Tư Nhị mang theo tiểu nha hoàn đi mua một ít điểm tâm trở về. Nghe được Tạ Tư Nhị trở về thanh âm, Tạ gia ngữ xốc lên mảnh kiệu nhìn thoáng qua. Vương Phúc Vị vương trưởng quỹ nhìn đến Tạ gia ngữ hành một lễ. Đạo, Tạ tiểu thư, ngài cũng tới rồi. Tạ gia ngữ đối Vương Phúc Vị ấn tượng vô cùng tốt, lại là con của cố nhân, vì thế cười cười, gật gật đầu nói, ân. Đợi đến Tạ Tư Nhị thượng cỗ kiệu, hai người trở về Văn Xương Hầu Phủ. Lúc này trong cửa hàng không vội, Vương Phúc Vị đứng ở cửa nhìn cỗ kiệu biến mất tại chỗ rẽ mới đi vào. Chỉ là vừa mới đi vào, liền phát hiện chủ nhân vội vã xuống, trên người còn tát đầy trà tí. Vương Phúc Vị khẩn trương đạo, tướng quân, trên người ngài như thế nào vậy, nhiều như vậy nước trà? Là cái nào hạ nhân như vậy không còn dùng được? Hôm nay liền khiến hắn đi sau bếp nhóm lửa đi. Cố Kiến Vũ lắc lắc đầu, không lắm để ý đạo, không ngại. Vừa mới nói với ngươi người là ai? Trên người hắn trà tí kỳ thật chẳng oán được ai. Vừa mới hắn đang tại tầng 2 uống trà, trong lúc vô tình nghe được bên ngoài chuyển vào đến một cái thanh âm quen thuộc, như là từ rất lâu đời địa phương truyền lại đây bình thường. Chờ đứng ở cửa sổ hướng bên dưới nhìn lên, lại vừa lúc nhìn đến mảnh kiệu rơi xuống. Hắn cũng vỏn vẹn thấy được đối phương nửa khuôn mặt, dù cho chỉ là nửa khuôn mặt, cũng làm cho trong đầu hắn như là nổ tung hoa một dạng. Vội vã liền hướng bên ngoài đi, không ngờ, lại cùng đưa trà hỏa kế đụng phải cái đầy cõi lòng. Chờ hắn xuống thời điểm, Tạ gia ngữ gỗ kiệu sớm đã đi xa. Vương Phúc Vị nghĩ nghĩ, vừa mới với hắn nói chuyện là Văn Xương Hầu Phủ các tiểu thư, nhưng là hắn tổng cảm thấy tướng quân cũng sẽ không đối loại này sự tình cảm thấy hứng thú mới đúng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra tại nói chuyện với Tạ gia ngữ trước, hắn còn nói chuyện với người nào, lại nói cái gì. Cố Kiến Vũ thấy thế có chút nóng nảy đạo, chính là vừa mới ngồi ở cỗ kiệu trung tiểu thư là ai? Vương Phúc Vị kinh ngạc nhìn Cố Kiến Vũ một chút, đã nhìn đến Cố Kiến Vũ trên mặt vẻ lo lắng, vội vàng nói, là Văn Xương Hầu Phủ Tạ tiểu thư. Cố Kiến Vũ vừa nghe lời này, trước mắt có chút phát hắc, suýt nữa không đứng vững, thì thào nói, Văn Xương Hầu Phủ, Tạ Tiểu Thư, Vương Phúc Hương Vị, chính là hai vị Tạ Tiểu Thư, một vị là Tạ Tam Tiểu Thư, một vị là từ trong tộc đến. Tạ Tam Tiểu Thư dường như xưng hô nàng vì cô tổ mẫu, Cố Kiến Vũ nghe sau ngẩn ra hồi lâu. Dần dần, hắn nghĩ tới ngày đó cùng Cố Gia nói chuyện, không nghĩ đến, Cố Gia theo như lời giống nhau thế nhưng là như thế giống. Không chỉ diện mạo tương tự, ngay cả bộ dạng cũng cơ hồ không cái monster trên đời thực sự có như vậy giống nhau chi nhân sao. Cố Kiến Vũ gật gật đầu, thần sắc có chút tối đạm, lại không hỏi lại cái gì, nhấc chân hướng bên ngoài đi hai bước, nhưng có chút phù phía mà ni liễm liễm trong lòng suy nghĩ, lúc này mới đem bước chân bước thật. Vương Phúc Vị một bên hư đỡ Cố Kiến Vũ hướng bên ngoài đi, vừa nói, kỳ thật, vị này Tạ gia tộc trong đến Tạ tiểu thư ngược lại là có chút kỳ quái. Cố Kiến Vũ tò mò nhìn Vương Phúc Vị một chút, hỏi, quái chỗ nào? Vương Phúc Vị nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, nàng trước đó vài ngày lần đầu tiên tới thời điểm liền đem tiểu kêu lên đi hỏi hảo chút vấn đề, tựa hồ đối với tiểu cha mẹ phi thường quen thuộc, hỏi hảo chút vấn đề, nghe nói gia phụ gia mẫu chết, còn có chút thương tâm money. Không đợi Vương Phúc Vị nói xong, Cố Kiến Vũ liền vẻ mặt khiếp sợ hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.